Chương 486, trong truyền thuyết dê béo. Trên bầu trời, cùng nhau màu đen cầu vồng xẹt qua phía chân trời. Bóng người màu đen bổ ra đám mây, xẹt qua thanh phong, ở trên không chạy như bay mà qua, dường như bay lượn ở trên bầu trời màu đen cô ưng. Nay chạy như bay bóng người tự nhiên chính là rổ rổ giả cù mò, hiển nhiên hắn thức tỉnh rồi linh áp sau, này ngự không năng lực phi hành liền dường như bản năng giống như vậy, tùy ý sử dụng. Đương nhiên, này ngự không năng lực phi hành tiêu hao chính là hắn linh áp. Ở này hồ cả bên trong thế giới, hầu như không có bất kỳ linh tử tồn tại, bởi vậy linh áp tiêu hao một phần chính là một phần, không có cơ hội bổ sung. Chẳng qua một là bởi vì trong cơ thể hắn linh áp quá mức dồi dào, thứ hai là lúc này sự tình khẩn cấp, tiêu hao linh áp nhiều hơn nữa bù đắp được cổ nạn an nguy sao hắn lúc này chính đem cổ nạn ôm vào trong ngực. Hắn đem hàm dưới áp sát vào na nở dê màu tím trên mái tóc đẹp, chăm chú đưa nàng bảo hộ ở trong lòng, thế na nở dê đỡ trên bầu trời phả vào mặt khí lưu. Na nở dê ở hắn trong lòng ngủ rất say, tiêu tụy tú kiểm làm người thương yêu tiếc, mà hắn thần sắc nhưng là tràn ngập kiên nghị. Ở vô trần cốc bên trong, làm rồ rồ giả củ mỏ phát hiện mình vô lực trị tận gốc cổ nạn kịch độc trong cơ thể lúc là cực kỳ hoảng sợ tuyệt vọng, có thể sẽ ở đó lúc thì... Hắn nghi tơ y rô y một cái tuyệt đối có thể đem hẳn rổ độc căn trì nhân vật Suna. Suna là nhận giới chữa thương thánh thủ, ở thế chiến thứ hai bên trong thành tiểu tam nhẫn tên lúc liền ở làng mưa chiến đấu qua, na nở dê nhất định đối với hẳn rổ độc có biện pháp. Cô nạn độc tuy rằng còn bị hắn áp chế, sinh mệnh tạm thời không gặp nguy hiểm, có thể tháng ngày nếu như kéo được lâu, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Bởi vì lòng hệ cô nạn an nguy, Dô dô giả củ mò thậm chí cũng không kịp từng cái thông báo mọi người, liền dẫn cô nạn rời đi, mà hắn vốn cũng muốn mang theo nạ gạ tổ cùng đi, để xù nạ cu nở dê nhìn hắn chân tổn thương có còn hay không không ở lại di chứng về sau khả năng. Chỉ là, nạ gạ tổ từ chối dô dô giả củ mò kiến nghị, một là hắn rõ ràng hắn chân tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, có thể khôi phục đã là vận hạnh, lưu lại di chứng về sau là không thể tránh được. Hơn nữa hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này nghiên cứu gì nệ gẳng sức mạnh, để dạ hỉ cổ phục sinh rổ rổ dạ cù mỏ đương nhiên biết nạ gạ tổ đây là định đem dạ hỉ cổ thi thể làm thành thiên đạo con rối, bởi vậy cũng không có mang theo hắn. Chẳng qua hắn vẫn là căn dặn nạ gạ tổ để hắn có chuyện gì sử dụng liên lạc nhẫn liên hệ hắn. Liên như vậy, rổ rổ dạ cù mỏ mang theo cô nạn rời đi vô trần cốc, ở này mênh mông nhận giới bên trong mở ra tìm kiếm sủ nạ lữ đồ. Tuy rằng nhận giới mênh ngông, tìm kiếm xù nạ nhìn như không có chỗ xuống tay, có thể hắn lúc này cũng đã tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư một lần lo âu trong lòng liền không như vậy dày đặc. Xù nạ thì đánh cược, giờ khả cờ na y hơn nửa ở đánh cược nghiệp phát đạt thành trấn. Phong quốc thổ quốc bên trong đánh cược nghiệp không hề phát đạt, thủy quốc khoảng cách đại lục quá xa, bởi vậy xù nạ chỗ địa điểm chỉ có thể là đang hỏa quốc cùng lôi quốc hai nơi. Mà ở này hai đại quốc nội, đánh cược nghiệp phát đạt thành trấn ở tuy rằng không ít, nhưng đều là thấy được mỏ có danh thanh địa phương, tìm lên không hề khó khăn. Cho tới tiểu quốc khác, thí dụ như canh quốc gia loại kia tuy rằng có đánh cược nghiệp phát đạt thành trấn, có thể sòng bạc quy mô đại thể đều không được hoàn toàn như ý, nghĩ đến xù nạ loại này đỉnh cấp dân cờ bạc là sẽ không đi. Hơn nữa, hắn điều tra thành trấn căn bản là không uổng quá nhiều khí lực, thậm chí cũng không cần rơi xuống từ trên không. Chỉ cần thả ra hắn khổng lồ linh áp ở toàn bộ trong thành trấn que tờ qua quét qua, liền có thể biết xù nạ có ở hay không trong thành trấn. Bởi vậy cẩn thận cân nhắc mô y cao y phương diện sau, dô dô giả củ mỏ đối với chuyến này tìm được xù nạ vẫn là nà mở lạc quan thái độ. Hắn tốc độ phi hành mau kinh người, sức mạnh hoàn toàn mở thời khắc đúng như một viên màu đen lưu tinh, không tới hai ngày liền đem hỏa quốc cảnh nội hết thể có xây lớn sòng bạc thành trấn điều tra toàn bộ. Chẳng qua hay là vận khí không tốt, nay mười mấy trong thành trấn đều không có xù nạ hình bóng. Bởi vậy, hắn liền hướng về lôi quốc phương hướng tìm kiếm. Phân cách ngày nước ngay, tuy rằng tên tự đường phố tên gọi, nhưng lại là hỏa quốc cùng lôi quốc giáp giới nơi một chỗ trấn điện. Cái này trấn điện vị trí địa lý không hề ưu việt, giáp giới lôi quốc nó trên căn bản QNZ thuộc về trên cánh đồng hoang thành trấn. Hơn nữa nơi này khí trời khó lường, trước một khắc còn tắm rửa ôn hòa ánh mặt trời. Sau một khắc liền sấm vang chớp giật, mưa to từng trận kéo tới. Chẳng qua chấn điện bên trong lại là thường thường rộn rộn ràng ràng, một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Chỗ này chấn điện bên trong có vô số giải trí phương tiện, khách sạn sòng bạc là nhiều vô số kể, thậm chí liền ngay cả phong hoa tuyết nguyệt địa phương cũng không có thiếu. Nơi này, ngược lại cái hưởng lạc địa phương tốt. Ngày nước nhai ngày hôm đó rơi xuống giàn giụa mưa to, giọt mưa đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong, thậm chí liền ngay cả người đi trên đường đều là một bên mặt mắt một bên cất bước. Chẳng qua ngày này nước giữa đường to lớn nhất sòng bạc lại là nóng nảy dị thường, không chỉ có chỗ ngồi ngồi đầy người, còn có thật nhiều người đem chiếu bạc cái khác không gian đều chen được tràn đầy. Nhà này sòng bạc tuy rằng nóng nảy, có thể mặc dù là bình thường QNZ không như thế nóng nảy qua, càng khỏi nói hôm nay khí trời như vậy ác liệt, mà có thể làm cho một đám người kia ca nguyện liều lĩnh mưa xối xả đến bài bạc nguyên nhân chỉ có một cái trong truyền thuyết dê béo ngày hôm đó. Trong truyền thuyết dê béo giá lâm ngày nước ngai, nghe ngóng tin tức này hết thể dân cờ bạc toàn bộ liều lĩnh mưa to chạy đi, làm chính là thắng tiền trong truyền thuyết dê béo. Cái này đại danh ở toàn bộ dân cờ bạc giới có thể nói là như sấm bên tai, không người không biết không người không hiểu chỉ cần gặp phải trong truyền thuyết dê béo. Không quan tâm môn đánh bạc cao thấp dòng dõi to nho, chỉ cần lên chiếu bạc đều có thể kiếm lời cái mãn buồn. Này tôn đại thần đi tới ngày nước ngai, này quần dân cờ bạc làm sao có thể buông tha cái này phát tài cơ hội. Lúc này sòng bạc bên trong thế nhưng tiếng người huyên áo, bách mét vuông sòng bạc bên trong cuối cùng là đầy áp người. Một cao y vo cờ người dị thường lừa bạo, dung mạo tuyệt lệ tóc vàng lục bảo nữ tử chính đứng ở cạnh chiếu bạc, na nở dê hình dạng tuy rằng có thể nói tuyệt mỹ, có thể một đôi mắt phượng giờ khả cờ na y lại trợn lên như cái chuông đồng, nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu chung. Nay thành thục mỹ nhân tự nhiên chính là Tsuna, từ khi rời đi cổ nổ hạ sau, na nở dê dựa vào gặp đánh cược phải thua mạnh mẽ sở kỳ hiệu, đem dê béo mỹ danh theo cổ nổ hạ mở rộng đến toàn bộ nhận giới bên trong. Si Jun đưa tiền đây Tsuna tiêu sái phất phất tay, hướng về bên người trong lòng ôm một con tiểu chư thiếu nữ tóc đen quát nhẹ một tiếng. Cô gái kia chính là lớn rồi cả tủ Si Jun, giờ khả cờ na y na nở dê chẳng qua mưa y 4, mưa y 5 tuổi răng dấp. Khuôn mặt tuấn tú, dĩ nhiên là cái nụ hoa chờ nợ thiếu nữ. Tu nạ đại nhân, đêm nay tiền thuê sỉ rủn du tờ dè nói rằng, mà na nở dê trong lòng tiểu chư cũng phối hợp phát sinh một tiếng nhược nhược gào thét. Tiền thuê, liền mang ý nghĩa còn có tiền đúng không, cái này ta nhất định có thể thắng, nếu như thắng không chỉ có thể vượt qua tiền vốn, còn có thể thắng được nhiều như vậy. Nhanh chóng đem ra Tu nạ vung tay lên, chỉ bàn đối diện giống như núi nhỏ tiền trồng. Na nở dê anh tư hiên ngang, được lắm hảo hiệp anh khí mỹ nhân. Đáng tiếc, nàng lúc này không phải đang chỉ huy nỉ dạ, cu nở dê không phải ở bố trí nhiệm vụ, mà là đang bài bạc. Vậy chút cơ bản đều là chúng ta thua xỉ rủn ở đáy lòng nhược nhược phản kháng, còn là đem cuối cùng bán cái dương tiền đưa tới. Không hổ là trong truyền thuyết dê béo thoải mái đúng vậy, dê béo đại tỷ, nhanh ép đi không sai, dê béo đại tỷ các ngươi theo ngươi ép bên kia. Chúng ta liền không ép bên kia mọi người đang không ngừng lên hống, nhìn xù nạ ánh mắt cũng là bày đặt ánh sáng xanh lục, phảng phất na nở dê không phải cái thành thục mỹ nữ, mà là một ít thế ập tờ đạp tiền mặt mỹ nữ mặc dù tốt, có thể tiền mặt có thể càng dụ người. Song bạc trang ra lúc này mặc dù mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng lại là hồi hộp. Tuy rằng những người khác theo xù nạ hướng ngược lại ép đều sẽ thắng tiền, có thể cái này dê béo tư bản hùng hậu. Chẳng những có thể đem sòng bạc tư bản bù đắp, còn có dư. Vừa trắng đạt được tiền có thể tăng cường sòng bạc danh dự, hơi hơi người có chút đầu óc đều ước gì để xù nạ mỗi ngày tới nơi này. Xem đi, Si Jun, bọn họ xem thường ta, ta ngày hôm nay cần phải thắng một lần cho bọn họ nhìn nghe được chu vi ồn ào. Xù nạ tiếu mặt trầm xuống, vướt vướt tay phải tay áo, lộ ra điều trắng nón như ngọc cổ tay. Đem thẻ đánh bạc ma nhờ me giam ở trên bàn vẽ ra lớn tự vòng tròn bên trong. Dê béo ép lớn hơn nhanh nhanh ép tiểu ép tiểu ép tiểu ngay ở xù nạ hạ xuống thẻ đánh bạc trong nháy mắt. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đem thẻ đánh bạc đặt ở tiểu một bên. Tốt rồi, mở chung. Song bạc trang ra vẫn mặt lộ vẻ mỉm cười, tay nhấc lên, đầu chung liền nhấc lên. Nhìn chung bên trong xuất sắc, mọi người con mắt trợn lên như bệ ịp e. Kinh sợ ở tại chỗ giường như pho tượng xem như không núp đích. Trước một khắc còn huyên náo gian nhà lúc này yên tĩnh không hề có một tiếng động, lúc này mặc dù là một cái châm rơi xuống đất cu nở dê tất có thể rõ ràng có thể nghe. 666, con báo 18 điểm lớn sòng bạc trang ra run run rẩy rẩy đọc lên xúc sắc đếm, phảng phất thấy quỷ. Chẳng qua lúc này, không chỉ là dân cờ bạc môn, liền ngay cả Sù Nạ Cu Nở Dê ngẩn người tại đó, nàng đều không ngờ qua Na Nở Dê sẽ thắng. Na Nở Dê gặp đánh cược phải thua, nhưng nếu là thắng, liền mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Đúng vào lúc này, một tiếng đạp đạp tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, Sù Nạ quay đầu lại nhìn tới, nhìn bóng người quen thuộc, trong mắt đột nhiên co rút nhanh, trong tay nắm thẻ đánh bạc Cu Nở Dê rơi trên mặt đất.